Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 216, chẳng lẽ chính là nàng? Ân, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi hắc bạch phân minh mắt to thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đừng sợ, liền xem như một mình ngươi gặp được chuyện này, bất luận lúc ấy trong lòng có nhiều bối rối, cũng nhất định nhớ kỹ trước tiên gọi điện thoại cho ta. Có biết không? Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp chậm rãi hướng về tiểu thỏ nói ra. Nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận xảy ra chuyện gì dạng sự tình, ta đều lại ở phía sau ngươi bảo hộ ngươi. Ân, tiểu thỏ nhìn xem hắn. Hắn trắng nõn tuấn tú trên gương mặt là nghiêm túc mà nghiêm túc biểu lộ. Cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong để lộ ra sáng chói mà ánh sáng sáng ngời. Như thế quang mang phảng phất là trong đêm tối một tia sáng, chiếu sáng nguyên một phiến thế giới hắc ám. Ta biết, tiểu thỏ gật gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia ỉ lại nói, ta sẽ nhớ kỹ. Ngoan, Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt tiểu thỏ cái kia một mặt hiểu chuyện, nghe lời lại nhu thuận biểu lộ, con mắt chớp chớp, có chút cúi người, mờ nhạt cánh môi tại nàng đôi môi đỏ thắm bên trên nhẹ nhàng mổ một lần nói. Nhớ kỹ liền tốt, tiểu thỏ cảm giác được cánh môi bên trên vừa chạm vào mà qua ấm áp. Hơi ngẩn người một chút, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên liền nổi lên một lần kia. Trình Chi Ngôn phát ra sốt cao nằm ở trên giường. Nàng len lén hôn hắn hình ảnh. Lúc ấy cái kia mềm mại, trơn mềm xúc cảm, nàng đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ càng ngày càng đỏ. Càng ngày càng đỏ mặt, nhịn không được có chút khiêu mi kỳ quái nói. Làm sao vậy? Người không giải thích được đỏ mặt cái gì? Không có gì, không có gì. Tiểu thỏ hai tay bưng bít lấy bản thân mềm mại gương mặt. Cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, nhịp tim lại càng ngày càng nhanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao hiện tại nước chanh ca ca tùy tiện hôn lại hôn nàng? Nàng liền bắt đầu tim đập nhanh hơn. Mà giờ khắc này xa xa trốn ở rừng cây đằng sau Hạ Vân Hy, tại thấy cảnh này thời điểm lại là ngây ngẩn cả người. Dù sao cách quá xa, ngay từ đầu nàng nhìn thấy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ tại cùng một tòa nhà hai gia đình ở giữa, đổi tới đổi lui thời điểm, trong lòng còn tại kỳ quái hai người bọn họ tại sao không trở về nhà. Về sau nữa nhìn xem Trình Chi Ngôn một mặt nghiêm túc biểu lộ gọi điện thoại, nàng liền đại khái đoán được có thể là đã xảy ra chuyện gì. Nàng xem thấy Trình Chi Ngôn thần sắc ôn nhu an ủi tiểu thỏ, ôm bả vai nàng an ủi nàng thời điểm, trong lòng còn tại hâm mộ. Nguyên lai Trình Chi Ngôn vậy mà có thể như thế ôn nhu. Thế nhưng là về sau nữa, khi nàng nhìn thấy Trình Chi Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng hôn tiểu thỏ một lần thời điểm, rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Liền xem như có quan hệ rất tốt huynh muội, tối đa cũng chỉ là hôn lại hôn mặt a. Tại nàng trong trí nhớ, nàng cùng với nàng ca ca hôn môi, hay là tại rất rất nhỏ cái gì cũng đều không hiểu thời điểm mới có thể làm như vậy. Về sau nàng lớn, liền không cho ca ca tự mình miệng. Thế nhưng là lúc này, mặc kệ tiểu thỏ như thế nào không hiểu chuyện, Trình Chi Ngôn không có khả năng không hiểu sao. Hôn môi loại chuyện này, rõ ràng chính là chỉ có người yêu mới có thể làm a. Hạ Vân Hy một mặt khiếp sợ nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ, trong đầu dần dần hiện ra một cái không có khả năng phỏng đoán đến. Chẳng lẽ tiểu thỏ không phải Trình Chi Ngôn muội muội, mà là hắn cái kia chưa từng có hiện thân qua bạn gái? Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên lại nhớ tới Hạ Phong cùng Trình Chi Ngôn nói chuyện trời đất thời gian, luôn luôn cười hì hì trêu ghẹo nói, người bạn gái nhỏ. Người bạn gái nhỏ, chẳng lẽ hắn chỉ chính là tiểu thỏ? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.